đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại quận Tiêu Giang, thuộc vùng đất Tịnh Châu, một kỵ mã phi nhanh từ hướng đông đến, theo ánh bình minh đầu tiên mà lao về phía cổng thành. Binh lính gác cổng đã đứng gác suốt đêm, mệt mỏi ngáp dài, đang định trò chuyện cùng đồng đội để tỉnh táo hơn, bỗng thấy một người một ngựa phi tới, liền lẩm bẩm không biết ai mà lại vào thành sớm như vậy. Cổng thành còn chưa mở, người kia đã lao đến dưới cổng, chỉ nghe thấy người ấy lớn tiếng nói, ta là vệ binh của đô đốc, tên Cao Chính Minh, hiện có việc gấp cần gặp Thạch Công Tịnh Châu, mong các vị huynh đệ nhanh chóng mở cổng. Binh lính trên tường nghe thấy, lập tức tỉnh táo hẳn, lại thấy người kia lấy tín vật ra, vội vàng mở cổng thành. Cổng thành vừa mở hé đủ để một con ngựa đi qua. Người ấy đã không kịp chờ, thúc ngựa phi thẳng vào trong, tiếng vó ngựa vang lên, bụi đất tung bay, nhanh chóng xa dần. Binh lính nhìn theo bóng dáng vội vã ấy, ngờ vực hỏi, gấp gáp thế này, chẳng lẽ là đi tìm dược liệu cho Thạch Công? Cũng không phải không có khả năng, Thạch Công bị trọng thương đã không còn là bí mật, vừa rồi hẳn là vệ binh vội vàng chạy chữa cho ngài ấy. Thạch Công như vậy, ngươi nói xem Tịnh Châu chúng ta liệu có? Sư vịt, lời này không được nói bậy. Quận Tiêu Giang là quận quan trọng của Tịnh Châu. Phủ Châu Mục Tịnh Châu đặt tại đây. Nếu so sánh, quận Tiêu Giang tựa như quận Viễn Sơn của Ký Châu. Thạch Liên Hổ bị Hoắc Đình Sơn B, Á, N một mũi tên trọng thương. Ba người con trai của ông sau khi bàn bạc đã nhất trí để vệ binh hộ tống phụ thân trở về Phủ Châu Mục ngay trong đêm. Lấy lý do Tiêu Giang quận có môi trường tốt hơn, nơi này tụ họp danh y, lại xa biên ải, không lo bị quân U Châu quấy nhiễu. Bề ngoài thì hợp lý, dường như vì phụ thân mà lo lắng hết lòng, nhưng thực tế thì chỉ có người bệnh mới biết được nỗi khổ của sự di chuyển. Hoặc có lẽ, Thạch Liên Hổ chẳng biết gì cả, bởi hiện tại ông đa phần là hôn mê, chỉ đôi lúc tỉnh táo. Cao Chính Minh phi nhanh đến Phủ Châu Mục, binh sĩ gác cửa nhận ra hắn, liền cho qua không cản trở, để hắn tiến thẳng vào trong. Cao Chính Minh nhanh chóng đi đến chính sảnh, gặp vài gia nhân đang dọn dẹp, liền hỏi, đại công tử ở đâu? Gia nhân thật thà đáp, đại công tử vẫn chưa dậy. Cao Chính Minh nhíu mày, giờ mão đã đến mà vẫn chưa dậy sao? Hắn lại hỏi, nhị công tử, tam công tử đã dậy chưa? Gia nhân quỳ xuống, nô tỳ không biết. Cao Chính Minh lại đi tìm các gia nhân khác, hỏi một vòng mới biết nhị công tử chưa dậy, còn tam công tử đã tỉnh. Tam công tử đang chăm bệnh. Cao Chính Minh đi đến trước sân chính, lệnh cho gia nhân truyền tin, nói có việc gấp cần bẩm báo. Gia nhân sau khi thông báo liền trở ra, nói, Cao Trường Sử, xin lỗi ngài, Thạch Công vừa mới tỉnh, hiện đang trò chuyện cùng tam công tử. Chuyện của ngài chưa dứt lời, người trước mắt đã lộ vẻ tinh quang, lớn tiếng nói, thuộc hạ Cao Chính Minh, vô tình biết được một việc cơ mật của quân U Châu, hiện cần gặp Thạch Công. Cao Chính Minh là người luyện võ, tiếng nói như chuông vang. Một lát sau, trong sân chính có gia nhân ra đón Cao Chính Minh, đưa hắn tiến vào trong. Ngày đông giá rét, phòng đặt lò than để tránh gió, cửa sổ đóng kín, bên trong tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, mùi thuốc tanh thối giữa cùng mùi khói than quyện vào nhau, tạo thành một mùi hương khó chịu. Thạch Liên Hổ xuất thân võ tướng, thân thể cường tráng, nhưng chỉ vài ngày không gặp, Cao Chính Minh kinh ngạc khi thấy chủ công của mình đã gầy rộc đi, tựa như chỉ còn là bộ xương khô. Bên cạnh giường của Thạch Liên Hổ, có một nam nhân tầm 30 tuổi đang cầm bát thuốc. Cao Chính Minh biết người này là tam công tử của Thạch gia. Thạch Viễn Hồ, chuyện gì? Thạch Liên Hổ hỏi, Rõ ràng chỉ là hai chữ, nhưng ông lại nói ra vô cùng khó nhọc. Hơi thở yếu ớt, không còn hùng hồn như trước. Cao Chính Minh quỳ xuống bái kiến, rồi nói, thuộc hạ trong lúc rút lui bị thương. Lạc Đoàn, không còn cách nào khác đành phải ẩn náu trong rừng, giả làm sư thầy để lánh nạn. Không ngờ lại vô tình gặp Hoắc U Châu tại một ngôi chùa. Và nghe được một chuyện kinh thiên động địa. Trong phòng, hai người đều kinh ngạc. Ngươi, khụ khụ, ngươi đã gặp Hoắc Đình Sơn sao? Cao Trường Sử, lúc đó xảy ra chuyện gì? Mau kể rõ cho ta nghe. Cao Chính Minh đáp, lúc đó thuộc hạ được phái đến rừng mai để quét tuyết trên con đường đá. Tình cờ gặp một đôi mẹ con đang thưởng mai. Tiểu thư ấy nhẹ nhàng trò chuyện cùng mẫu thân, nhắc đến xà phòng thơm, lò sưởi tay, cả yên ngựa cao kiều và bàn đạp ngựa, lại còn khen ngợi tài năng của mẫu thân. Sau đó, Cao Chính Minh thuật lại từng lời của Mạnh Linh Nhi mà không thiếu một chữ. Thạch Liên Hổ ôm N, G, Ư, C ho su su, Thạch Viễn Hồ hiểu ý, thay phụ thân hỏi, người phụ nhân kia đã hồi đáp ra sao? Cao Chính Minh đáp, vị phu nhân đó nói rằng những điều đó là đọc trong cổ tịch. Nhưng hiện cuốn sách ấy đã không còn. Trong lòng thuộc hạ đầy nghi vấn, bèn chủ động bước ra từ phía sau cây, mong muốn gặp gỡ người đã hiến kế cho U Châu. Khi thuộc hạ vừa định đưa bà ta đi, chợt phát hiện Hoắc Đình Sơn đang tiến tới. Dù trong lòng có hứng thú khó từ bỏ, nhưng thuộc hạ biết rõ không thể đương đầu với Hoắc Đình Sơn. Đành quay người rời đi và lập tức báo cáo. Câu nói vừa dứt, trong phòng im phăng phắc, tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Mãi đến khi tiếng ho của Thạch Liên Hổ phá tan bầu không khí. Ngươi, ngươi có thấy rõ diện mạo của phụ nhân đó không? Mau báo với họa công, để y phác họa chân dung bà ta. Rồi, khụ khụ, rồi giao cho thám báo. Thạch Liên Hổ thở không ra hơi, chưa kịp nói hết câu đã ho dữ rồi. Ho đến mức nhổ ra hai ngụm máu. Phụ thân, Thạch Viễn Hồ kinh hoàng. Ngài đừng bận tâm quá, sức khỏe là quan trọng nhất, chỉ là một phụ nhân thôi, đâu đáng để ngài phải lo nghĩ. Đứa trẻ ngốc nghếch, Thạch Liên Hổ nghiến răng vì hận không rèn được thành thép. Gần đây quân U Châu có những thay đổi khiến nhiều người chú ý, nào là bàn đạp ngựa, yên ngựa cao, tiếp đó là xà phòng Bùi gia tại Trường An kiếm lợi đầy bồn. Rồi lại là chính sách ruộng bậc thang đột nhiên thi hành ở U Châu. Hết lần này đến lần khác, chỉ trong một mùa thu mà như măng mọc sau mưa. Ông ta cũng từng nghi hoặc, tại sao chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Hoắc Đình Sơn lại thay đổi lớn như vậy. Tựa như được chỉ dẫn bởi tiên nhân, giờ đây màn sương đã được hé lộ chút ít. Mặc kệ cuốn cổ tịch mà phụ nhân ấy nói đến là từ đâu ra, nếu đã không còn cuốn sách, thì bà ta chính là điểm mấu chốt. Nếu có thể chiêu mộ được phụ nhân đó, có lẽ đất đai của Tịnh Châu cũng có thể mở rộng nhanh chóng như U Châu. Thạch Viễn Hồ bị phụ thân mắng đến mức câm lặng không dám lên tiếng. Thạch Liên Hồ nhìn chăm chăm vào thuộc hạ còn đang lưỡng lự. Cao Chính Minh khẽ nói, Thạch Công, phụ nhân ấy dung nhan như tiên giáng trần, nhan sắc khuynh đảo cả Tịnh Châu. Họa công sợ rằng khó có thể phác họa được ba phần thần sắc của bà ta. Cha con họ Thạch đều kinh ngạc. Thạch Viễn Hồ khó tin nói, nhan sắc khuynh đảo cả Tịnh Châu, mà lại là một phụ nhân đã sinh nở. Cao Chính Minh, ngươi chưa từng gặp mỹ nhân nào sao, mà lại có thể thốt ra những lời vô lý như vậy? Cao Chính Minh chỉ cúi đầu không nói. Chế nhạo xong, Thạch Viễn Hồ bỗng nhớ ra một chuyện. Ngươi từng gặp Liên Cơ rồi. Vậy so với Liên Cơ của đại ca ta, mỹ nhân trong miệng ngươi ra sao? Đại ca của hắn, Thạch Viễn Giang, năm trước có một tuyệt sắc bên cạnh, dáng người nhỏ nhắn yêu kiều, gương mặt xinh đẹp dịu dàng, thân hình yểu điệu như hồ ly hóa thành. Ánh mắt còn mang theo câu hồn, làm người ta mềm lòng không thôi. Nữ nhân ấy dung mạo diễm lệ phi thường. Đại ca đặt tên là Liên Cơ, mong rằng chữ Liên có thể che đi phần nào nét rực rỡ ấy. Thạch Viễn Hồ đã 34 tuổi, lại là con trai của Châu Mục, từng thấy không biết bao nhiêu mỹ nhân. Thế nhưng trong mắt hắn, tất cả những giai nhân hắn từng gặp đều lu mờ trước Liên Cơ. Dù chỉ là một thiếp thất, cũng không đáng để bận tâm. Cao Chính Minh khẽ ho một tiếng, Liên Cơ có phần kém sắc hơn. Nói là kém sắc đôi chút, nhưng trong lòng y lại cho rằng kém sắc rất nhiều. Chỉ nói riêng ánh mắt, một người luôn lộ vẻ khát khao, lâu dần trong mắt cũng trở nên đục ngầu. Còn người kia ánh mắt thật tinh tế, sáng trong lay động, lần đối diện ấy, Cao Chính Minh tưởng như nhìn thấy mặt hồ gợn sóng ánh vàng dưới chiều tà. Thật có chuyện đó sao? Ngươi có phóng đại không vậy? Thạch Viễn Hồ kinh ngạc vô cùng, Liên Cơ còn thua kém. Vậy nữ nhân ấy là dung mạo xuất chúng đến thế nào? Cao Chính Minh im lặng, phái vài đội thám báo đến đó. Nhất định phải, khụ khụ, bắt phụ nhân đó về đây. Thạch Liên Hồ gắng gượng nói xong. Nếu thật sự không thể đưa về, thì tìm cơ hội trừ khử bà ta. Nếu không dùng cho Tịnh Châu được, giữ lại cũng chỉ có hại. Việc này giao cho. Thạch Liên Hồ vốn định gọi tên Tam Tử để hắn đi làm việc này, nhưng rồi nghĩ đến Tam Tử háo sắc, giao việc này cho hắn chỉ e là không nỡ xuống tay. Không ổn, không ổn, nhưng trưởng tử cũng là kẻ tham sắc, cũng không ổn. Trong việc nữ sắc, dường như chỉ có nhị tử là tốt hơn. Xong, nhị tử xử lý công việc lại hay chần chừ, thiếu quyết đoán như các huynh trưởng. Thạch Liên Hồ cũng từng là anh hùng một thời, giờ nằm bệnh trên giường, lại phát hiện chẳng có một người con trai nào có thể gánh vác đại sự. Thật là tuyệt hậu rồi. Thạch Liên Hồ vốn đã không khỏe, nay suy nghĩ quá nhiều, tâm trạng trở nên nặng nề, khiến cho uất khí dâng trào. Bất giác ông nhắm mắt ngất đi. Thạch Viễn Hồ hốt hoảng gọi phụ thân, vừa đỡ dậy, vừa gọi y quan. Bận rộn một hồi lâu, đợi khi đã thu xếp cho Thạch Liên Hồ xong, Thạch Viễn Hồ mới gọi Cao Chính Minh đến gần. Ngươi vừa rồi cũng nghe rồi đấy, phụ thân định giao chuyện đó cho ta, nhưng chưa kịp nói hết đã ngất đi. Cao Chính Minh, ngươi đã bị thương, hãy về nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện của nữ nhân kia sau này không cần ngươi bận tâm. Ta sẽ sắp xếp thám báo đưa bà ta về. Cao Chính Minh ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đáp ứng. Đang định lui ra khỏi chính viện, lại nghe Thạch Viễn Hồ nói, đại ca và nhị ca gần đây đều bận rộn, chuyện này không cần nói với họ. Vâng, Tịnh Châu, quận Yến Môn, phủ quận thủ, Bùi Oanh vẫn chưa biết mình đã bị để mắt tới. Nàng đang suy nghĩ về việc thiến lợn, hiện tại trời lạnh, khả năng nhiễm trùng sau khi thiến cũng thấp hơn so với mùa hè. Hơn nữa trong thời tiết này lợn cũng không náo động như những mùa khác. Bùi Oanh bàn bạc với Hoắc Đình Sơn. Tướng quân, thật ra có thể thử nghiệm trước. Mua vài con lợn con về thiến. Đợi chúng trưởng thành, ngài có thể xem thử chúng khác gì so với lợn bình thường. Bùi Oanh suy đi tính lại. Cuối cùng vẫn quyết định nên nuôi lợn. Không cần nuôi nhiều, chỉ nuôi vài con trước, chủ yếu là để Hoắc Đình Sơn thấy được lợi ích của việc thiến lợn. Lợi ích nói ra có vẻ chung chung, nhất là đối với một vị tướng quân hiện đang thiếu lương thực như hắn. Nhưng lương thực thiếu thốn chỉ là tạm thời, đợi đến sang năm khi lúa mạch được trồng lên, vấn đề thiếu hụt lương thực sẽ dần được giải quyết. Nuôi lợn cũng cần thời gian, bây giờ thiến lợn cũng là để đến lúc Hoắc Đình Sơn không còn thiếu lương thực, hắn có thể nhận thấy lợi ích của việc này. Còn lợi ích cho nàng ư? Tất nhiên là sớm có thể ăn được tê, hịt lợn không bị tanh. Hoắc Đình Sơn thấy nàng giả bộ bình tĩnh nhưng đôi mắt lại lấp lánh ánh sáng, không nhịn được mà buồn cười. Nàng là người tham ăn, không hứng thú với kim ngân châu báu. chỉ mơ tưởng đến mấy món ăn ngon, ngay cả một người khó nuôi như nàng hắn còn nuôi được. Thêm vài con lợn cũng chẳng vấn đề gì. Hoắc Đình Sơn nói, không phải chuyện lớn gì. Phu nhân cứ tùy ý, lời nói hay là vậy. Nhưng Bùi Oanh nghe giọng điệu lãnh đạm của hắn, không nhịn được mà đáp, chờ lợn lớn lên, đến lúc ấy tướng quân đừng để miếng tê, thịt thơm kia làm rơi mất lưỡi. Hoắc Đình Sơn hừ nhẹ, cười nói, ta sẽ chờ xem, ta hôm nay sẽ ra chợ một chuyến. Bùi Oanh không kìm được hứng khởi, thiến lợn cũng phải chọn loại lợn phù hợp, trước tiên phải là lợn con, lại phải khỏe mạnh. Những việc liên quan đến nhu cầu ăn uống sau này, Bùi Oanh muốn tự tay lo liệu, tại sao phải đến chợ? Nếu muốn lợn con, cứ để người dưới đi lo liệu là được. Hoắc Đình Sơn nhíu mày, chợ tê, thịt thì bẩn thỉu, nàng chạy tới đó chẳng khác gì phượng hoàng vàng rơi xuống chuồng gà. Bùi Oanh kiên quyết, chuyện này ta muốn tự mình sắp xếp. Hoắc Đình Sơn nhìn nàng một lúc, lòng thầm hiểu rõ, nàng không thể chịu được cảnh giam mình trong phủ. Từ lúc trở về từ chùa Trường Linh đến nay mới có 5 ngày. Nàng đã thấy ngột ngạt, chuyện này cũng chẳng phải chuyện lớn. Hoắc Đình Sơn đành đồng ý, ta sẽ để Trần Nguyên chọn vài binh sĩ đi cùng nàng. Bùi Oanh mãn nguyện, để lại một câu, đa tạ tướng quân, rồi đứng dậy, chuẩn bị cho công việc của mình. Phu nhân, giọng hắn trầm thấp, có chút không vui. Bùi Oanh quay lại, vẻ mặt nghi hoặc, tướng quân còn có việc. Hoắc Đình Sơn gõ ngón tay lên bàn, ngữ điệu trầm lắng, phu nhân cứ dùng xong rồi bỏ đi như vậy, thói quen này liệu có sửa được không? Nàng đến tìm hắn chỉ để nói chuyện thiến lợn, nói xong liền bỏ đi. Chén trà pha cho nàng còn chưa uống đến nửa chén, rốt cuộc nàng còn bận hơn hắn sao? Bùi Oanh cau mày, vẻ mặt có chút không vui. Tướng quân chớ vu oan cho ta, ta đâu có dùng xong rồi bỏ. Lại nói chuyện thiến lợn là việc hệ trọng cho hàng vạn binh sĩ tương lai, còn gì quan trọng hơn? Xét cho cùng, ta cũng coi như vì tướng quân mà gánh vác nỗi lo. Tướng quân không cảm tạ ta đã đành, còn đổ lỗi cho ta, gán lên đầu ta tội danh không đâu. Hoắc Đình Sơn giật giật chân mày. Được rồi, hắn mới nói nàng một câu, nàng đã đáp lại 10 câu đợi sẵn. Ta không có ý trách phu nhân. Hoắc Đình Sơn thở dài bất lực. Bùi Oanh hỏi lại hắn, vậy ý của tướng quân là gì? Hoắc Đình Sơn lần này thực sự á khẩu. Hai người đối mắt trong chốc lát, rồi nàng rời ánh nhìn đi. Dù chỉ ngồi đó, hắn vẫn toát ra khí thế mạnh mẽ. Tướng quân cứ tiếp tục bận rộn, ta ra ngoài đây. Hoắc Đình Sơn nhìn theo bóng dáng nàng rời khỏi phòng, nhẹ nhàng tặc lưỡi, gan của nàng ngày càng lớn rồi. Bùi Oanh tìm đến Trần Nguyên, báo chuyện muốn ra ngoài. Trần Nguyên nhanh chóng chọn mấy vệ binh và chuẩn bị xe ngựa. Hôm nay con gái nàng phải học hành, nên nàng không nói về chuyến đi ra ngoài này. Xe ngựa rời khỏi phủ quận thủ, tiến về phía chợ. Bùi Oanh bảo Trần Nguyên dừng xe ở cổng chợ, rồi đội mũ che mặt bước xuống từ xe ngựa. Trời còn sáng sớm, các sạp hàng ở chợ vẫn còn nhiều hàng hóa. Khu chợ tê, thịt thì nhiều sạp bán cá và tê, thịt cừu, thỉnh thoảng có cả tê, thịt thỏ và tôm. Tôm thì ít hơn cá, hiếm thấy mà gặp nên Bùi Oanh không ngần ngại mua ngay. Người ở chợ đông đúc, nhộn nhịp, nhưng có vệ binh theo sát nàng. Binh lính vùng U Châu đeo đao bên hông, ánh mắt sắc bén, người dân xung quanh thấy vậy cũng tự động tránh ra, nên Bùi Oanh đi lại không quá chen chúc. Chợ tê, thịt thường có các sạp hàng riêng biệt, các sạp đơn sơ, dùng khung gỗ dựng lên một cái bàn nhỏ, người bán đứng sau, bày hàng hóa trên bàn gỗ, cũng chẳng khác mấy so với thời hiện đại. Đi được một đoạn, Bùi Oanh vẫn chưa thấy ai bán lợn con, không khỏi lẩm bẩm, chẳng lẽ hôm nay không có, giờ đã xuất hiện kiểu nuôi nhốt lợn vào chuồng rồi cho ăn đến khi lớn rồi bán lấy tiền. nhưng kiểu đó toàn là lợn lớn, không phải lợn con nàng cần. Ngay khi Bùi Oanh cảm thấy thất vọng, nàng chợt nghe tiếng kêu, ùn ỉn, bán lợn con đây, có ai muốn mua lợn con không? Hôm nay vừa bắt ở ngoại thành về, giá không đắt, nghe tiếng giao, Bùi Oanh vui mừng, vội đi về phía có tiếng kêu. Không xa đó là một hán tử ăn mặc như thợ săn. Tay cầm sợi dây thừng, dây kéo dài ra sau, trói chân 5 con lợn con da đen. 5 con lợn đen nằm trên đất kêu ùn ỉn, con nào cũng mập mạp như quả dưa. Xem ra trước đây được chăm sóc tốt, thấy đó là lợn đen, Bùi Oanh không lấy làm lạ. Hiện giờ lợn đa số là da đen, có răng nanh. Lợn da trắng chỉ xuất hiện vào cuối thế kỷ 20 khi được lai tạo. 5 con lợn con này giá bao nhiêu? Bùi Oanh hỏi giá. Hán tử thợ săn thấy nàng ăn mặc sang trọng, định hét giá cao, nhưng khi thấy Trần Nguyên và vệ binh đeo đao, phong thái không giống người thường, hắn đành báo giá thật. Bùi Oanh nghe giá, quay đầu hỏi Trần Nguyên, Trần hiệu úy, giá này có hợp lý không? Trần Nguyên đáp, gần đúng. Hán tử thợ săn khẽ nuốt nước miếng, may mà hắn không nói thách, 5 con lợn con này ta lấy hết. Bùi Oanh trực tiếp thanh toán, được được. Hán tử vui mừng khôn xiết, 5 con lợn con được giao cho vệ binh. Hai vệ binh cao to dễ dàng bế từng con lợn lên. Mua được lợn con rồi, Bùi Oanh tính quay về, nhưng khi nàng vừa xoay người thì Trần Nguyên bên cạnh đột ngột lên tiếng. Phu nhân, có điều gì đó không ổn. Bùi Oanh nghi hoặc, sao vậy? Nàng nhìn quanh bốn phía, nơi này là chợ thịt, người qua kẻ lại, có kẻ giao bán thịt, cũng có người đến mua đồ tươi ngon. Khung cảnh thật náo nhiệt, không khác gì những khu chợ mà nàng từng biết. Trần Nguyên quét mắt qua xung quanh, mọi thứ vẫn như thường, tựa hồ như giây phút dị thường vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn. Tuy nhiên, với bài học từ việc Bùi Hồi Chu từng bị thám báo Tư Châu bắt nhầm, Trần Nguyên không dám lơ là dù chỉ một chút. Lần đó, Bùi Hồi Chu bị bắt vì đối phương nhầm người. Dẫu cứu được, chuyện đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến đại tướng quân. Dù gì đi nữa, Bùi Hồi Chu chỉ là một thương nhân nhỏ, hoàn toàn không liên quan gì đến quân đội U Châu. Nhưng nếu lần này là Bùi phu nhân bị bắt, Bùi phu nhân, xin mời theo ta, Trần Nguyên trầm giọng nói. Sắc mặt hắn vẫn điềm tĩnh, nhưng Bùi Oanh lại nhận ra trên gương mặt hắn có vài phần căng thẳng. Nàng không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu. Trần Nguyên ra hiệu cho đám vệ binh xung quanh, sau đó hộ tống Bùi Oanh rời khỏi chợ, đưa nàng lên xe ngựa. Rèm xe còn chưa kịp buông xuống, Trần Nguyên thoáng nhìn thấy một tia sáng lạnh từ xa bay tới. Hắn nhanh chóng rút đao bên hông, keng, chặn đứng mũi tên đang lao vun vút. Rồi hắn quay đầu ra lệnh cho một vệ binh đang bế một chú lợn con, người lập tức về phủ quận thủ, báo chuyện này cho đại tướng quân. Vệ binh không chút do dự nhận lệnh. Hắn thả con lợn con vào xe ngựa chở hành lý phía sau, sau đó nhảy lên lưng ngựa. Nhưng vừa lên ngựa, hai mũi tên từ hai bên đã đồng loạt bay tới. Là người từng trải qua hàng trăm trận chiến, vệ binh lập tức rút đao chặn một mũi, còn mũi kia thì ngửa người áp sát ngựa để tránh. Nhưng kẻ tấn công không chỉ dừng lại ở hai mũi tên, từng đợt tên tiếp tục bay tới. Một mũi trúng vào thân ngựa, khiến con ngựa hoảng loạn, dậm chân loạn xạ. Lúc mũi tên đầu tiên B, A, N ra, cả khu chợ lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. Những người bán hàng trải vải trên đất nhanh chóng gói ghém đồ đạc, vội vã rời đi. Những người bán tê, hịt thu nhặt hàng hóa, bỏ vào giỏ gỗ rồi chạy mất dạng. Người mua cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết bỏ chạy thục mạng. Trong nháy mắt, chợ búa vốn náo nhiệt đã tan tác như chim vỡ tổ. Những kẻ trá hình giữa đám đông giờ không còn gì che giấu, giống như những viên đá lộ ra khi dòng sông khô cạn. Trần Nguyên đảo mắt, đếm qua cũng có ít nhất 30 người. Số lượng của đối phương nhiều hơn bọn họ, nhưng hiện tại đang ở trong thành, lại là khu chợ sầm uất. Tiếng động lớn thế này chắc chắn sẽ thu hút quân phòng vệ. Chỉ cần cầm cự đến khi quân phòng vệ tới là được. Phu nhân, đừng bước ra khỏi xe. Trần Nguyên dặn, được, Bùi Oanh đáp, rèm xe đã buông xuống. Nàng không nhìn được bên ngoài, nhưng vẫn nghe rõ mọi âm thanh. Nàng nghe tiếng kêu la thảm thiết, tiếng binh khí chạm nhau, tiếng các sạp hàng bị phá nát, thậm chí cả âm thanh đê, a, o kiếm đờ, ớ, em vào thịt. Vút, một mũi tên xuyên thủng rèm, cắt toạc phần lớn lớp vải, tạo ra một luồng gió lạnh thốc vào bên trong, thổi tung chiếc mũ trùm của Bùi Oanh, rồi cắm phập vào vách xe. Bùi Oanh nhắm xe. Hát, à, tê mắt, không dám nhìn ra ngoài. Đúng lúc đó, xe ngựa đột ngột chuyển động. Ai đó đang điều khiển ngựa phóng đi thật nhanh. Bùi Oanh vội bám lấy ghế mềm bên cạnh để giữ thăng bằng. Phu nhân, chợ quá trống trải, không thể ẩn nấp. Ta sẽ đưa phu nhân đến trà quán hoặc tửu lâu gần đây. Là giọng của Trần Nguyên. Hắn nói bình tĩnh đến mức như thể trận ám sát vừa rồi chẳng là gì đáng ngại. Bùi Oanh cảm thấy yên tâm hơn. Được, con ngựa kéo xe là ngựa tốt. Chẳng mấy chốc đã đưa nàng đến một tửu lâu. Trần Nguyên bước xuống khỏi ghế phu xe. Cung kính nói, mời phu nhân tạm lánh trong này. Vội vã xuống xe, Bùi Oanh quên cả việc đội lại mũ. Lúc này nàng cũng không có thời gian để quay lại lấy. Bên cạnh Trần Nguyên còn có một vệ binh khác đi kèm. Những kẻ trá hình đằng sau đuổi tới. Nhìn thấy Bùi Oanh xuống xe. Ai nấy đều ngây người. Phủ quận thủ, Hoa Đại Giang gấp gáp tới thư phòng. Xin diện kiến đại tướng quân. Cửa thư phòng đóng chặt. Binh sĩ canh gác nói. Đại tướng quân đang cùng Công Tôn tiên sinh và các vị khác nghị sự. Nếu không phải chuyện khẩn. Xin hãy chờ sau, Hoa Đại Giang khựng lại, chân mày nhíu chặt, nghị sự của đại tướng quân với Công Tôn tiên sinh đương nhiên là chuyện lớn. Nhưng việc Bùi phu nhân bị tập kích, cân nhắc một hồi, hắn chợt nảy ra ý, lớn tiếng nói, nếu đại tướng quân đang bận, xin hãy chờ lúc rảnh bẩm báo việc Bùi phu nhân bị ám sát ở chợ. Vừa nói xong, Hoa Đại Giang thấy đắc ý. Lời đã truyền ra, đại tướng quân chắc chắn sẽ biết. Rồi sau đó, kẹt, cánh cửa thư phòng đột ngột mở toang. Hoát Đình Sơn sải bước ra ngoài. Ngươi vừa nói phu nhân bị tập kích. Việc xảy ra ở đâu? Tình hình thế nào? Hoa Đại Giang ngỡ ngàng. Hắn đứng đối diện thư phòng. Qua cửa thấy rõ các vị tiên sinh bên trong vẫn ngồi yên. Trông không giống đã kết thúc buổi nghị sự. Trả lời, Hoắc Đình Sơn gằn giọng, Hoa Đại Giang lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chân theo sau đại tướng quân, vừa đi vừa thuật lại tình hình. Hoắc Đình Sơn đi thẳng tới chuồng ngựa, chọn lấy con ô giả, cưỡi ngựa ra khỏi phủ, phi nhanh tới khu chợ, nơi đây giờ đã vắng bóng người, không còn cảnh xe ngựa qua lại, tới gần nơi xảy ra chuyện. Hoắc Đình Sơn thấy một chiếc xe ngựa quen thuộc đỗ trước tửu lâu. Phía trước tửu lâu, nhiều xác xê, hát, ế, tê nằm ngổn ngang. Hoắc Đình Sơn ghìm cương dừng lại, nhanh chóng xuống ngựa, vừa bước vào tửu lâu. Hắn đã thấy vài kẻ giả dạng thường dân đang giao đấu với vệ binh. Trường đao ra khỏi vỏ, một vệt M, Á, U đỏ tươi B, Á. N lên mặt bàn gỗ. Hoắc Đình Sơn không chút biểu cảm xoay lưỡi đao. Phản thủ đờ, ớ, M xuyên qua một kẻ địch bên cạnh. Hắn đi tới đâu? Từng T, H, I, T, H, ể liên tiếp đổ gục xuống. Từ lầu một bước lên lầu hai. Hoắc Đình Sơn vừa đến chân cầu thang đã chạm mặt Trần Nguyên. Trần Nguyên đứng chắn ở đó. Như thể một người giữ ải không cho ai qua. Thấy Hoắc Đình Sơn tới, y thu đao lại, cúi đầu chắp tay thi lễ. Đại tướng quân, phu nhân đang ở trong gian phòng cuối cùng, không có bị thương. Hoắc Đình Sơn không nói gì, chỉ lạnh lùng bước thẳng về phía gian phòng ấy. Phanh, cánh cửa phòng bị lực mạnh đẩy bung ra. Hoắc Đình Sơn đối diện với một đôi mắt đẹp đang run rẩy hoảng hốt. Gương mặt hắn dần dần dịu đi. Lại đây, để ta xem, cách chương.